Konoha Chi Quang, chương 559, Lục Đạo Tiên Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây khẩn trương thảo luận thời điểm thiên đột nhưng tối xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngọn núi từ không trung rơi xuống. Không ít mắt sắc người phát hiện ngọn núi kia một mặt còn điêu khắc 5 cái ảnh chân dung, rõ ràng là Konoha hỏa ảnh nhang. Nhất định là Madara hỗn đản này giở trò quỷ. Hashirama một mặt không vui, vừa rồi nhớ lại ôn nhu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên quân mọi người có chút kinh hoàng, cái thế giới này bọn họ không có trải qua vẫn thạch tẩy lễ, đối mặt loại này vượt quá tưởng tượng công kích khó tránh khỏi lộ ra kinh hoàng. Gạt người A, Sơn Phong từ trên trời rơi xuống đến. Đây chính là Uchiha Madara lực lượng sao? Đáng giận, chúng ta lực lượng quá nhỏ bé. Hashirama hai tay vỗ, hơn ngàn mét cao cự đại Phật tượng cơ hồ thoáng qua hoàn thành, làm ra ôm. Đứa bé, tư thế, hỏa ảnh nham rơi xuống trùng kích lực hủy diệt mười mấy đầu đại Phật thủ cánh tay về sau, bị còn lại hơn 900 cánh tay vững vững vàng vàng ôm vào trong ngực. Mọi người vừa thở phào, lục đạo Madara thân ảnh liền từ không trung bay tới, không ai bì nổi cuồng tiếu nói. Ha ha, Hashirama ta cho ngươi lễ gặp mặt còn hài lòng không? Hashirama cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa ảnh nham thả tới trên mặt đất tức giận chỉ trích nói. Hỏa ảnh nham là gửi nhờ mọi người niềm thương nhớ nhớ lại tượng trưng cho hỏa chi ý chí chân quý tài sản, sao có thể làm rác rưởi một dạng ném đến. Madara cuồng tiếu không ngừng, dù sao Konoha từ hôm nay trở đi liền không, những này chướng mắt đồ, vật không bằng sớm hủy diệt. Nhìn Hashirama còn muốn nói gì, Tobirama tiến lên hai bước. Cùng loại này từ đại phong tử không có gì có thể nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Chiến đấu chỉ bằng các ngươi, Madara chẳng thèm ngó tới. Vẫn là đem người kia tìm đến đi, cũng chỉ có hắn có thể hơi ngăn cản một chút ta cước bộ. Tobirama còn nhớ rõ Soseki nói, đến tối hậu quan đầu lại kêu gọi hắn, hiện tại tự nhiên chưa đến thời điểm. Chờ ngươi đánh bại chúng ta lại nói, hiện tại đứng ở chỗ này thế nhưng là toàn bộ nhẫn giới. À, đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy ta cũng không ngăn chờ các ngươi. Madara huy động thiên nhân tích trượng, sau lưng nổi trôi cầu đạo ngọc trong nháy mắt kích bắn đi ra. Quảng cáo, dùng chú ấn chi lực. Tobirama cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, Soseki ngày đó chỉ là lấy Jugo thể nội thân thể vật chất làm môi giới tại mọi người thể nội gieo xuống chú ấn hạt giống. Đi qua 3 ngày huấn luyện, bọn họ đã có thể tự hành sử dụng cái chìa khóa này. Thu đến chỉ lệnh về sau, mọi người cấp tốc biến thân. Chú ấn hào hỏa cầu chi thuật, chú ấn chân không ngọc, trước đây hơn vạn đạo tiên thuật hội tụ lực lượng liền đã có thể cùng Obito cầu đạo ngọc liều cái lực lượng ngang nhau, tuy nhiên hấp thu thần mộc Madara thực lực tại phía xa Obito phía trên, nhưng nơi này hội tụ đại quân cũng so trước đó đệ tứ bộ đội nhiều rất nhiều. Tại một trận thanh thế to lớn kịch liệt sau khi va chạm tiên thuật dòng nước lũ vậy mà đột phá cầu đạo ngọc ta thế không giảm hướng Madara phóng đi. À, gần 10 vạn người tiên thuật dòng nước lũ cũng không thấy nhiều, vẫn rất hùng vĩ. Madara không chút kinh hoàng, còn có chút hăng hái phê bình. Bất quá ta cũng không phải Obito cái kia sẽ chỉ vô não cầu đạo ngọc phế vật, tạm thời để cho các ngươi nhìn xem ta lực lượng địa bảo thiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Nagato một cái địa bảo thiên tinh khác biệt, Madara duy nhất một lần chế tạo trên 100 cái hắc sắc dẫn lực hạch tâm. Những dẫn lực đó hạch tâm lơ lửng ở trên không, không chỉ có hấp dẫn lấy các loại nham thạch địa tầng, liền liền tiên thuật dòng nước lũ cũng bị nắm kéo hội tụ đến vẫn thạch chung quanh. Trong lúc nhất thời, trên 100 khỏa dây dưa phong hỏa lôi điện tiểu hình vẫn thạch từ trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ có như thế, vẫn thạch tại rơi xuống đồng thời còn tản mát ra cường đại dẫn lực đem mọi người lôi kéo lên thiên không. Mộc độn thụ giới hàng lâm. Hashirama kịp thời kịp phản ứng, một bên đem mộc độn cắm rễ ở càng sâu địa tầng, một bên dùng dây leo đem những cái kia bị dẫn lực lôi kéo liên quân cuốn lấy. Bọn người người cũng không có nhàn rỗi. Naruto tiến vào tiên nhân hình thức ném mạnh ra phong độn Raizen Shuriken đem mười mấy khỏa vẫn thạch cắt đứt. Sasuke thì là biến thân hoàn toàn thể Susanoo, khua tay đại thái đao đem phụ cận vẫn thạch chặt đứt. Liền liền Sakura cũng không cam chịu lạc hậu, nhảy dựng lên nhất quyền đánh nát một khỏa vẫn thạch. Đối với một đám cường giả tới nói, đánh nát một hai khỏa tiểu vẫn thạch cũng không tính khó khăn. Trong lúc nhất thời tinh lạc như mưa, nhưng mà Tobirama lại là cảnh giác lên, mọi người cẩn thận, Madara không thấy. Minato hồi tưởng lại trước đó bị Obito dùng thu nhỏ hắc côn đánh lén sự tình. Cẩn thận hắn thu nhỏ tự thân năng lực, ha ha, không kịp, Madara mang tính tiêu chí tiếng cuồng tiếu từ Hashirama sau lưng truyền đến. Hashirama thực lực bây giờ vốn là so ra kém Madara, lại là tại phân tâm khống chế Uminoki cứu người và bị đánh lén tình huống dưới, tự nhiên càng thêm không phải Madara đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị Madara dẫm tại dưới chân. Xong, Hashirama thầm cười khổ coi là muốn bị Madara dùng cầu đạo ngọc hoàn toàn tiêu diệt, lại phát hiện Madara cũng không có làm như vậy, mà chính là biến thân ép nước cơ, hấp thu trong cơ thể hắn tiên thuật chakra. Minato cùng Tobirama cấp tốc kịp phản ứng, lấy phi lôi thần chi thuật thuấn di đến Hashirama bên cạnh cứu viện. Madara cũng không có phản kích mà chính là ăn xong lau sạch đem biến thành cặn thuốc Hashirama trực tiếp ném cho bọn hắn, sau đó bay đến không trung cuồng tiếu nói. Hiện tại ta cũng có thể dùng tiên thuật mà lại là so với các ngươi cao hơn một tầng lục đạo tiên pháp. Lục đạo tiên pháp, đó là vật gì? Tobirama vô ý thức nhìn về phía bị hút rời khỏi tiên nhân hình thức đại ca. Vạn mắc cô em, Hashirama có chút suy yếu lắc đầu. Ta cũng không biết, quảng cáo, giả thần giả quỷ ăn ta nhất đao. Sasuke ngữ khí đạm mạc đem chú ấn chi lực cùng thiên chiếu. Amaterasu, hắc viêm bám vào tại Susanoo trên lưỡi đao, nhất đao bổ xuống. Tiên pháp lam đột ánh sáng Kiba, Madara trong miệng thốt ra một đảo, Les đem Susanoo đại đao trực tiếp chặt đứt, cái gì, vậy mà đem ta công kích, Sasuke trong lòng chấn kinh, sau đó liền trông thấy Madara lần nữa hé miệng tựa hồ muốn Susanoo chặn ngang cắt đứt. Bất quá, mọi người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Sasuke bị công kích. Naruto phong độn Raizen Shuriken, Onoki cùng vô trần độn tam đại lôi ảnh cùng tứ đại lôi ảnh nhẫn thể thuật Itachi cao đến. Nếu như là mấy trăm hơn ngàn người công kích Madara tự nhiên có thể không nhìn, nhưng nơi này chính là có gần 10 vạn đại quân, mà lại ngay trong bọn họ còn có rất nhiều lấy một đương thiên mạnh đại nhẫn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, liền liền Madara cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Liên tục tránh lái mấy lần công kích về sau, Madara ánh mắt che lấp nhìn hướng phía dưới mọi người. Hừ, một đám đáng ghét con kiến, không nên ép ta dẫm chết ngươi nhóm. Tiên pháp thụ giới hàng lâm, tiên pháp hào hỏa diệt khước, Hashirama mộc độn vốn là rất khó bị nhen lửa, nhưng lục đạo tiên pháp hỏa độn thì lại khác, cơ hồ đem cái này mộc độn xem như tốt nhất nhiên liệu. Hashirama trước đó sử dụng mộc độn lưu lại Uminoki cùng Madara triệu hồi ra Uminoki bị đồng thời nhóm lửa, khủng bố biển lửa cơ hồ đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Tuy nhiên liên quân bên trong có không ít am hiểu thủy độn ninja, nhưng phổ thông thủy độn rất khó dập lửa chú ấn chi lực thủy độn tại cái này hỏa thế trước lại lộ ra hạt cát trong sa mạc. Gặp tình hình này, Hashirama gấp nói, Tobirama, nhanh dùng ngươi hải độn A, Tobirama khóe miệng co giật một chút. Tay ta đều không, làm sao kết ấn, cách chương.